Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 14, khiêu vũ thi thể. 1. Đinh Tiềm không có khẳng định ý tưởng của Tôn Kiến Châu. Người thẩm vấn toàn bộ quá trình, ta đều một mực quan sát Tiết Nhạc Sơn. Hắn đối với tâm tình mình cùng nói chuyện ngữ tốc khống chế rất tốt. Trong mắt của ta, hắn nghĩ thập phân rõ ràng, một mực ở định suy đoán ý tưởng của chúng ta. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi hướng hắn đặt câu hỏi thời điểm, hắn là như thế nào biểu hiện? Hắn nhưng thật ra là ở theo ý ngươi nói, hắn nói đều là ngươi muốn. Cho nên, cho dù hắn khẩu cung bên trong có một ít chỗ sơ hở, ngươi cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Đây là một cái rõ ràng trong lòng ám chỉ, nhưng là một cái thay đổi tay hình liên hoàn hung thủ. Hắn hình quái dị thế giới quan có thể rõ ràng thể hắn hiện tại gây án chung, nhất là ở đó nhiều chút có dấu hiệu tính hành vi chung. Ở vụ án này bên trong, hung thủ đối với Ấn Độ giáo có gần như si mê sùng bái. Cho nên, ta mới đặc biệt hỏi hắn, tại sao phải dùng Ấn Độ giáo phương thức giết người? Ngươi còn nhớ hắn là trả lời thế nào đi? Hắn nói hắn đang đối với Lưu Sướng làm trừng phạt. Ngoặc kép, đúng, hắn là nói như vậy. Nhưng ở ta hiểu, hung thủ cũng không đơn thuần là vì trừng phạt Lưu Sướng. Hắn là ở cúng tế. Lưu Sướng chỉ là một đâm kích nguyên. Hung thủ phải hoàn thành là cúng tế bản thân. Như vậy triệu chứng ở bệnh tâm thần bắt trước xưng là khăng khăng hình vọng tưởng. So sánh mà nói, Tiết Nhạc Sơn giải thích qua lý tính, người hoài nghi hắn không là hung thủ. Hắn trừ giảo hoạt, cùng trong lòng ta hung thủ còn có chút chênh lệch, nhưng là những chứng cớ kia, chúng ta lấy được rất nhiều chứng cớ trừ cái kia kim tay áo trừ bên ngoài. Còn lại chứng cớ cũng là chính bản thân hắn giao phó. Thủ đoạn gây án chúng ta lần trước điều tra hắn thời điểm, hắn liền giải đại khái, sau đó qua những ngày qua cũng đủ hắn thăm dò vụ án. Vì vậy, đang đối mặt chúng ta tra hỏi thời điểm, hắn ngoài mặt là đang ở cùng ngươi đối chọi gay gắt. Kỳ thực, hắn ở đem mình đã biết vụ án cùng ngươi câu hỏi kết hợp lại, biến thành chính hắn khẩu cung. Ngươi suy nghĩ thật kỹ có phải như vậy hay không? Tôn Kiến Châu tiền tư hậu tưởng, ót xiết ra nếp nhăn. Hắn tại sao phải làm như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Đêm khuya, Bình Giang võ cảnh 103 bệnh viện, vừa mới thay ca nữ y tá đẩy dược phẩm xe, lặng lẽ đi vào phòng bệnh. Bệnh nhân dùng bị che đầu ngủ say. Nàng liếc mắt nhìn người mắc bệnh tin tức. Phùng Viễn, truyền nước biển, bệnh nhân không có phản ứng. Nữ y tá đi tới trước giường bệnh, vén chăn lên, sửng sốt một cái, trong chăn không có ai, chỉ có một gối, đang ở nàng ngẩn ra. Từ sau cửa góc chết lặng yên không một tiếng động đi ra một cái mang đầu heo mặt nạ nhân. Trên chân hắn quấn bố, đi bộ không phát ra một chút thanh âm, trong tay hắn xách một cái búa. Lưỡng đạo âm ánh mắt cu à trầm từ heo rừng trong hốc mắt bắn ra. Đóng nữ y tá sau lưng, u mê y tá nhỏ còn không có chút nào phát giác. Cho đến dưới ánh đèn, một cái quái vật như vậy bóng dáng đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Nàng đột nhiên cảnh giác, quay người lại, một cái cầm ngược búa rơi vào trên đầu nàng. Ngừng mấy giây, huyết thủy xuyên qua sợi tóc chảy xuống trên mặt, tạo thành mấy đạo suối nhỏ. Nữ y tá trợn to trong đôi mắt đọng lại sợ hãi và kinh ngạc. Nàng thi thể té ngửa về phía sau, ở giường bên ngăn cản một chút, người hầu ngã xuống đất. Hung thủ không hề nhiều liếc nhìn nàng một cái, xoay người đem phòng khóa cửa lại, từ sau cửa xách ra một cái màu đen đại ví ra, ném xuống đất, trong bóp ra phát ra kim loại tiếng va chạm vang. Hắn tự tay từ trong túi sách móc ra một cái đại hào cán dài tên sắt. Đi tới nữ y tá bên người. Lý Đạt hai ngày này nơi đó đều không đi. Một mực canh giữ ở trong bệnh viện. không có chuyện gì sẽ mặc thân quần áo thường ở trong bệnh viện đi bộ một vòng. Người ngoài cũng không ai biết là hắn đó Bình Giang đội phó đội hình cảnh. Tôn Kiến Châu cho hắn hạ tử mệnh lệnh, muốn hắn nhất định phải bảo vệ tốt Lưu Sướng. Lý Đạt trong lòng xem thường, hắn cũng không tin hung thủ có thể có thiên đại lá gan, dám chạy đến trong bệnh viện giết người. Nếu để cho hung thủ biết còn có một phó hình cảnh đội trưởng ở nơi này há miệng chờ sung dụng, mượn hắn hai gan cũng không dám. Thoáng một cái tốt mấy ngày trôi qua, mà chuyện không có, hắn đều nhàn ra chim tới. Ngay hôm nay buổi chiều, nghe nói người hiềm nghi Tiết Nhạc Sơn đã bắt, chứng cứ xác thật, hắn hoàn toàn thở phào, len lén đi ra bên ngoài uống một chầu tiểu tửu, trạng vạng tối mới trở về, mị một cảm giác, tỉnh lại đã hơn nửa đêm. Hắn duỗi người một cái đứng lên, ở trong bệnh viện đi bộ một vòng, trải qua Lưu Sướng ngoài cửa phòng bệnh, thấy vốn là trong phòng mở ra đèn, đợi nàng đến gần, trong phòng đèn một chút tắt, hắn ít nhiều có chút lo lắng buồn bực. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng bằng cảnh sát trực giác, hắn vẫn vào nhà liếc mắt nhìn. Hắn đi tới Lưu Sướng trước giường, tâm lý suy nghĩ hắn một cái đại lão gia nhi chạy con gái người ta trước giường, có phải hay không là có chút không quá lễ phép. Đang ở này thảo luận đâu rồi, bỗng nhiên cảm giác một trận ác phong chạy cái đầu đánh tới. Hắn muốn tránh đã tới không đến, bản năng nhấc tay trái đi ngăn cản, một cái ngạnh bang bang đồ vật nện ở hắn trên cánh tay. Răng rắc, một chút liền gãy xương, một trận chuyên tâm đau nhức. Hắn nhịn đau, quơ lân tay phải cho đối với phương một quyền. Hắn là chạy đối với phương đầu đánh tới, lại phát ra, không, một tiếng. Người tập kích thân thể tài lệch, nhưng không bị đánh ngã. Lý Đạt này mới kịp nhìn kỹ. Tập kích người khác, bộ một cái mặt xanh nanh vàng che đầu, rõ ràng chính là một cái heo rừng đầu. Hắn một quyền kia đem heo rừng đầu đánh lệch. Hung thủ, Lý Đạt suy nghĩ lắc lư xuống, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Người kia đã đem đầu heo phủ chính, một tấm heo rừng mặt hướng về phía hắn. Trong tay hắn xách một cái búa, giơ búa lên muốn hướng Lý Đạt trên đầu chém. Lý Đạt vội vàng đưa ra không bị thương tay phải bắt lại búa chuôi. Hai người bắt đầu ở trong phòng tranh đoạt, xoay đánh. Lý Đạt tay trái bị thương, chỉ bằng vào tay phải rõ ràng thua thiệt. Mấy hiệp, bị đối với phương vỡ ra trên đất, cưỡi đến trên người hắn. Lý Đạt cũng không để cho phân nhi, đồ bắt loạn đả, bắt lại người kia heo rừng miệng. Dùng sức lôi xé chung bỗng nhiên một chút đem đầu heo túm lạc. Nhờ hành lang xuyên thấu vào ánh sáng mờ tối hiện ra một tấm nửa sáng nửa tối mặt. Lý Đạt nhìn thấy gương mặt này lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Là ngươi, kết búa kết kết thật thật chém vào trên đầu của hắn. Hắn lồi cổ con ngươi vẫn tử nhìn chòng chọc hung thủ. Đưa tay còn muốn bắt quấy nhiễu mấy cái, rốt cuộc vô lực rủ xuống đi. Hung thủ xách nhỏ máu búa phát ngây ngốc một hồi, vội vàng nắm lên đầu heo mặt nạ đeo lên, chạy ra phòng bệnh. Nửa giờ sau, lại có một vị trực y tá đang tra phòng lúc, thấy nàng đời này cũng không dám tưởng tượng kinh khủng một màn. Phát ra thảm tuyệt nhân hoàn thét chói tai, Tôn Kiến Châu ôm phức tạp tâm tình đi vào Phùng Viễn phòng bệnh. Phùng Viễn không có ở đây trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ có một cụ cắt mất đầu thi thể, trên cổ cắm hoa hồng cây tỏi trời. Căn cứ thi thể bị bóc đi xuống quần áo có thể nhận ra người chết là một người trong đó trực nữ y tá. Này là không đầu nữ thi cùng trước thi thể bất đồng, không có ngồi dưới đất mà là bị treo ở bình tiếp nước trên kệ. Tay nàng chân dùng ống truyền dịch buộc lại, chân trái chỉa xuống đất, chân phải giơ cao, giơ lên hai cánh tay vãn hoa, sắp xếp thành thật giống như khiêu vũ tư thái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.